Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, Uchiha Madara. Phong độn. Theo kim giác sử dụng quạt ba tiêu, một cỗ cường lực gió xoáy thổi ra qua. M, đồng, L, gió xoáy phạm vi công kích rất lớn, lập tức đem hai cái phân thân cũng tịch cuốn vào. Mộc độn, tường gỗ trận, hai cái nửa vòng tròn hình viên thuẫn xuất hiện tại hai cái phân thân trước mặt. Cái gì? Hojuki Mangesu nhịn không được giật nảy cả mình. Phân thân thế mà lại dùng cao đẳng nhẫn thuật, hơn nữa còn là mộc độn. Cái này mẹ nó còn có thiên lý hay không? Nếu như Senju Hashirama phân ra 7 cái 8 cái loại trình độ này phân thân, hủy diệt một quốc gia đã dư xài. Tựa hồ nhìn ra Hojuki Mangesu chấn kinh, Senju Hashirama khẽ cười nói, hai cái này phân thân có được ta 3 tầng lực lượng, có thể dùng ra loại trình độ này mộc độn không tính là gì? 1/3 lực lượng sao? Hojuki Mangesu hơi hơi thở phào, nhưng là vẫn là hết sức lo lắng. Liền xem như chỉ là 1/3 Senju Hashirama, đó cũng là rất lợi hại tồn tại. Thử hỏi một chút, nhẫn giới có bao nhiêu người có thể chống đỡ được 1/3 lực lượng Senju Hashirama? Đối mặt sẽ dùng nhẫn thuật mà không sợ phong ấn phân thân, kim giác huynh đệ nhất thời lâm vào khổ chiến. Lục đạo nhẫn cụ vô dụng, quạt ba tiêu phương thức công kích lại chỉ 1/10. Kim giác biến thân, ngân giác bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu bắt đầu dùng cửu vĩ hình thức. Bọn họ từng tại cửu vĩ trong bụng sinh tồn qua một đoạn thời gian, thôn phệ qua cửu vĩ huyết nhục, cho nên thể nội cũng có một ít cửu vĩ lực lượng. Cửu vĩ lực lượng chưa từng lợi hại, coi như chỉ là một chút, cũng chừng để hai người tiếu ngạo nhẫn giới. Đại ca, hai người biến thân, Senju Tobirama nhịn không được nhắc nhở một câu. Kim giác huynh đệ lợi hại nhất không phải lục đạo nhẫn cụ, mà chính là cửu vĩ hình thức. Tuy nhiên bọn họ cửu vĩ hình thức chỉ có thể duy trì tại giai đoạn thứ hai, nhưng cũng có được cực đại phá hư lực, điêu trùng tiểu kỹ. Senju Hashirama cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên nhanh chóng kết ấn. Minh thần môn, vô số tà vẹt chất hàng rào hình dáng thần môn từ trời rơi xuống, nhất thời đem ngân giác trấn áp trên mặt đất. Sơ đại đại nhân uy vũ, Konoha ninja tinh thần chấn động. Đây chính là chênh lệch. Lúc trước cửu vĩ họa loạn Konoha thời điểm, hy sinh tứ đại hỏa ảnh mới bình định yêu thú này. Bây giờ sơ đại đại nhân chỉ là hời hợt một phen, liền đem cửu vĩ trấn áp trên mặt đất. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết kim giác ngân giác chakra bất quá là cửu vĩ phượng mau lân giác mà thôi. Kim giác, cứu ta, ngân giác kêu rên nói. Hắn không ngờ rằng Senju Hashirama lợi hại như thế, liền xem như cửu vĩ hình thức cũng chống cự không nổi hắn 4 tầng lực lượng. Ngân giác, kim giác cũng đại nộ. Trên thân cửu vĩ chakra tăng vọt, hắn thực lực xa so với đệ đệ mạnh hơn. Cửu vĩ hình thức cũng so ngân giác lợi hại. Senju Hashirama, kim giác hét lớn một tiếng, hướng Senju Hashirama phóng đi. Mộc độn, thụ giới hàng đàn, hai cái Senju Hashirama phân thân đồng thời thi triển mộc độn. Nhánh cây lập tức từ trong đất chen chúc mà ra, đem kim giác chăm chú cuốn lấy. Kim giác ngân giác đồng thời bị nhốt, mặt khác thể nội chakra đang bay nhanh phát tiết. Đây là có chuyện gì? Trong khoảnh khắc, hai người cửu vĩ áo liền đã bị hấp thu. Đồ ngu, mộc độn là sở hữu vĩ thú khắc tinh, các ngươi hai cái bất quá là cái tên giả mạo mà thôi. Liền xem như thật cửu vĩ đến, cũng sẽ bị ta đại ca đánh ngoan ngoãn. Senju Tobirama cười lạnh nói. Phong ấn ban, chuẩn bị phong ấn hai người. Hojuki Mangesu triệu hoán hai người này tới đối phó mộc độn, khi thật là có chút không biết tự lượng sức mình. A, hai người có chút tuyệt vọng. Dùng không bao lâu, bọn họ liền sẽ bị hút hết chakra. Liền coi như bọn họ là bất tử chi thân, đến lúc đó cũng sẽ bị phong ấn. Mấy tên phong ấn ban Konoha ninja tiến lên, đem hai người nhanh chóng phong ấn. Quả nhiên vẫn là không được a. Hojuki Mangesu nhịn không được lắc đầu. Hắn cũng không có ý định hai người có thể đối phó Senju Hashirama. Chỉ là muốn để bọn hắn nhiều một hồi. Không nghĩ tới hai người này liền một hồi đều không có trèo trống. Không hổ là nhẫn giả chi thần. Hoàn toàn là vô địch tồn tại. Phía dưới, Senju Tobirama lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt rơi xuống Hojuki Mangesu trên thân. Đến phiên ngươi, Hojuki Mangesu. Hojuki Mangesu là vụ ẩn Mizukage. Một khi xử lý hắn, toàn bộ vụ ẩn liền sẽ quần long vô thủ. Nguyên bản xử lý đối phương Mizukage là rất lợi hại khốn chuyện khó. Bây giờ cái này thủ lĩnh quân địch bỗng nhiên chạy đến Konoha tới quấy rối, mà lại bị Konoha vây khốn. Đây chính là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Đại ca, đây cũng không phải là cùng chung chí hướng thời điểm. Xử lý hắn, vì hầu tử báo thù. Senju Tobirama hô to nói. Hắn biết rõ người ca ca này lại bắt đầu phạm trung nhị bệnh. Lúc trước cũng là hắn khư khư cố chấp muốn theo Uchiha hòa giải. Thậm chí vì thế không tiếc hy sinh chính mình tánh mạng. Thế nhưng là về sau, Uchiha Madara vẫn là phản bội hắn. Phản bội Konoha, ta biết rõ. Senju Hashirama cười nhạt một tiếng. Người trẻ tuổi, từ trên người ngươi, ta nhìn thấy một người bạn bóng dáng. Nếu như thả trước kia, ta nhất định sẽ thử thuyết phục ngươi. Nhưng là hiện tại đã không có thời gian. Vì biểu bày ra đối ngươi tôn kính, ta nguyện ý toàn lực ứng phó cùng ngươi chiến đấu. Nói thu hồi hai cái phân thân. Toàn lực ứng phó. Hojuki Mangesu có chút khóc cười. Nguyên lai Senju Hashirama coi trọng mình như vậy. Thế mà toàn lực ứng phó đối phó chính mình. Senju Hashirama thở sâu. Chuẩn bị kỹ càng sao? Hojuki Mangesu cũng gật gật đầu. Hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể kiên trì bên trên. Đúng lúc này, Konoha phương diện lần nữa truyền đến nổ vang. Đại biểu bốn cái hỏa ảnh điêu khắc toàn bộ hủy đi. Người nào? Senju Tobirama rốt cuộc duy trì không được kết giới. Konoha ninja ánh mắt lần nữa bị nổ tung hấp dẫn quá khứ. Một cái cao lớn chakra thực thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hashirama, đã lâu không gặp. Một cái tóc tai bù xù thân ảnh đứng tại chakra thực thể trung gian. Đây là Susanoo hoàn toàn thể. Senju Hashirama nhịn không được giật nảy cả mình. Tại hắn trong ấn tượng, cũng chỉ có Uchiha Madara mới có năng lực như thế. Ngươi là Uchiha Madara. Senju Tobirama nhịn không được thốt ra. Ha ha ha ha. Orochimaru đắc ý thanh âm vang vọng tại Konoha bên trong. Không tệ, thân ái nhị đại hỏa ảnh đại nhân. Cái này chính là Uchiha Madara. Orochimaru cùng đâu thân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh núi. Hắn phí hết tâm tư. Chung quy đem Uchiha Madara cho triệu hoán đi ra. Đây chính là nhẫn giả chi thần cả một đời đối thủ. Nhìn thấy Orochimaru xuất hiện, Hojuki Mangesu nhịn không được buông lỏng một hơi. Gia hỏa này rốt cục xuất hiện. Bằng không ta thực biết bị Hashirama ngược sát. Hắn nói một mình nói. Một cái hắc ảnh siêu một tiếng chuyển tiền ống tay áo của hắn. Chính là Linh Vĩ. Chỉ nghe nó nhu thuận nói. Chủ nhân, ta truyền lại tin tức tốc độ cũng chưa muộn lắm đi. Vừa mới nó sở dĩ đào tẩu, là thụ Hojuki Mangesu sai xử. Qua tìm Orochimaru, Senju Hashirama cũng chỉ có Uchiha Madara có thể chống đỡ được. Quả nhiên Uchiha Madara vừa xuất hiện, thiên thủ huynh đệ như lâm đại địch. Không có người đem Hojuki Mangesu để ở trong lòng. Thế mà như thế không thể có tồn tại cảm giác. Hojuki Mangesu nhịn không được sờ sờ cằm. Lão tử mới là nhân vật chính có được hay không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.